Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 985, chương 985, cố nhân gặp. Canh thứ nhất, Phương Tuấn Mi bây giờ, đã là người tinh một cái, đem vạn tiểu hoa thần sắc, bắt giữ rõ rõ ràng ràng, trực cảm giác được trở nên đau đầu. Sẽ không thật để lão thái thái nói chúng rồi chứ. Này vạn tiểu hoa theo thời gian của chính mình dài ra. Đối với mình sinh ra cảm tình đến rồi. Nhưng hắn có thể làm sao? Đem vạn tiểu hoa cho đánh đuổi. Đau đầu chỉ chốc lát sau. Phương Tuấn Mi chuyển đề tài. Hỏi, tiểu hoa, ta tổ mẫu có hay không từng nói với ngươi cái gì? Tổ mẫu nói với ta rất nhiều lời a. Tuấn Mi ca ca ngươi muốn hỏi cái nào một câu? Vạn tiểu hoa mờ mịt vậy hỏi. Quên đi, không nói. Phương Tuấn Mi trầm mặc một chút, vẫn lắc đầu một cái. Không còn đề này một mảnh vụn. Ta cái này kiếm văn có chút nghịch thiên, cũng quý giá dị thường. Ngươi ngàn vạn không nhưng đối với những người khác nhắc lên, bằng không nhất định đưa tới vô cùng vô tận mơ ước cùng truy sát. Phương Tuấn Mi nghiêm nghị nói rằng, vạn tiểu hoa không phải nhân tộc, nhân tổ thệ ngôn đối với nàng khẳng định là không có lực ước thúc. Vạn tiểu hoa thấy hắn nói nghiêm túc như vậy, lập tức nói rằng, nếu trọng yếu như vậy, Tuấn Mi ca ca ngươi vẫn là không để cho ta biết được rồi. Ta tu luyện chậm một chút, cũng không có quan hệ gì. Đạo lý đối nhân xử thế, hiển nhiên là đã hiểu. Phương Tuấn Mi lại trầm ngâm một chút, liền lắc đầu nói, cái kia ngược lại cũng không cần, ngươi tu luyện không thể kéo xuống, ta cũng tin tưởng ngươi là tuyệt sẽ không nói cho người khác. Thấy Phương Tuấn Mi kiên trì, vạn tiểu hoa cũng không nói cái gì nữa, chỉ ánh mắt kiên định gật đầu, lời tới đây, không nói thêm lời nào. Phương Tuấn Mi đánh ra hai cái không lớn không nhỏ kiếm văn sau. Hai người liền tu luyện lên, một đoạn tu luyện thời gian, kéo lên màn mở đầu, cố tích kim, loạn thế đao lang, hữu địch thị, dư chiêu tịch, còn có cái khác 40 cường tu sĩ, trở về tứ đại thánh vực sau, toàn cũng bắt đầu xung kích nổi lên tổ khiếu cảnh giới. Chỉ có Long Cẩm Y, chỉ có hắn còn đang tìm kiếm thần Hy Sơn. Thề phải giết cái kia giả Long Cẩm Y, vì Phạm Lan Chu báo thù. Từ đông đến tây, từ nam đến bắc, vượt qua núi lớn, lướt qua dòng sông, bước chân không có ngừng. Long Cẩm Y tìm hiểu cực cẩn thận, trong giới tu chân tìm hiểu không tới, liền đi phàm nhân bên trong tìm hiểu. Tốc độ có thể tưởng tượng được, mà vào giờ phút này, mọi người từ Trung ương Thánh Vực trở về tin tức đã triệt để truyền bá ra, liền ngay cả cuối cùng thập cường là ai, cũng không biết là ai tiết lộ ra, đưa tới vô số nghị luận, mà 40 cường cũng là mỗi người đều bị cho là tất sắp trở thành mới tổ khiếu tu sĩ. Trên thực tế, cũng xác thực như vậy. Một ngày này, Long Cẩm Y ở một chỗ trong tu chân phường thị nghỉ chân, một thân một mình, ở tia sáng lờ mờ bên trong góc uống rượu, không người chú ý tới. Chư vị, nghe nói không, vô tướng trai thương ma ha đã xung kích đến tổ khiếu cảnh giới. Đột nhiên, trong đại sảnh có người nói, nhanh như vậy, có người nói tiếp, nơi nào nhanh hơn, nghe nói hắn ở đi Trung ương Thánh Vực trước, cũng đã cơ hồ đem pháp lực tích lũy đến tổ khiếu ngưỡng cửa bên ngoài. Chỉ kém cái kia tới cửa một cước, nếu không có là đi Trung ương Thánh Vực trì hoãn, đã sớm lên cấp. Người thứ ba nói rằng, một bộ hai người các ngươi kinh hãi đại quái xem thường tư thế. Mọi người hiểu, các ngươi có chỗ không biết, Hồng Trần Kiếm Cung dư chiêu tịch cũng lên cấp tổ khiếu, còn có Nam Thánh Vực đệ nhị hữu địch thị cũng lên cấp. Mỗi người nói một kiểu lên, trong lời nói nhiều là ước ao. Bên trong góc Long Cẩm Y nghe, trên mặt tuy không biểu tình, trong lòng bao nhiêu vẫn còn có chút sóng lớn. hắn nhớ tới chính mình lâu dài tới nay giấc mơ, đó chính là tu luyện đến nhân tổ cảnh giới, sau đó liền không cần tiếp tục nhận lúc tuổi còn trẻ lập xuống một cái lời thề ràng buộc. Sau đó ánh mắt trở nên phức tạp, hiện lên quá hồi tưởng vẻ tưởng nhớ. Mười mấy tức sau, trong mắt của hắn đột nhiên có tinh mang lóe lên, phục hồi tinh thần lại, nghe được một đạo tiếng bước chân từ mặt bên phương hướng bên trong thẳng hướng phương hướng của hắn mà tới. Chậm rãi quay đầu đi, mặt bên phương hướng bên trong đi tới một cái cát y ông lão, vóc người cao kỳ, nửa tóc trắng nhưng sắc mặt cực hồng hào, rất có vài phần đồng nhan hạc phát, tiên phong đạo cốt vậy mùi vị, cảnh giới lại là phàm thuế trung kỳ. Long Cẩm Y nhìn về phía người này thời điểm, này cát y ông lão cũng hướng về hắn xem ra, trên mặt hiện ra một cái cửu biệt gặp lại vậy vui mừng ý cười. Nguyên lai thực sự là Long đạo huynh, lâu không gặp. Cát y ông lão đi tới gần sau, cười nói, Long Cẩm Y tựa hồ xác thực nhận thức đối phương, gật đầu ra hiệu một cái, đưa tay xin mời đối phương dưới trướng. Xác thực là rất nhiều năm không thấy, đạo hữu phong thái không giảm năm đó. Long Cẩm Y vì đối phương nói một chén rượu, ôn tồn nói rằng, này cát y ông lão, đạo hiệu Huyền Ngọc, là Long Cẩm Y năm đó mới tới Đông Thánh Vực, đồng thời làm nhiệm vụ kiếm lời tiên ngọc đội hữu một trong, vẫn tính có mấy phần giao tình. Năm đó Long Cẩm Y cùng Bắc Đấu Ai Tinh đại chiến, sau đó bị giả nhân nghĩa song tinh mạnh mẽ mang đi. Người lão giả này đều ở đội ngũ ở trong, từ sau đó liền lại chưa từng thấy, không nghĩ tới càng ở đây gặp lại. Đạo huynh nói giỡn, tại hạ nơi nào có cái gì phong thái. Huyền Ngọc cười khổ một cái, thở dài nói một câu, sau khi nói xong truyền âm cho Long Cẩm Y nói, ngược lại đạo huynh không riêng tiến vào Bắc Đầu Kiếm Cung, hơn nữa nghe nói ngươi còn phải Bắc Thánh Vực thập cường người thứ ba, thậm chí tiến vào cái kia cuối cùng thập cường 10 vị trí đầu, thực sự là thật đáng mừng, tiền đồ vô lượng. Đầy mắt vẻ hâm mộ, tựa hồ biết Long Cẩm Y không thích lộ liễu tính tình, còn biết cơ đổi thành thần thức truyền âm. Long Cẩm Y nghe cười cợt, không có giải thích Bắc Đầu Kiếm Cung sự tình, đạo hữu liền cảnh giới đều đến phàm thuế hậu kỳ. Huyền Ngọc đánh giá vài lần, lại líu lưỡi vậy nói rằng, năm đó Long Cẩm Y là cảnh giới gì, lại quá rồi bao nhiêu năm, hắn tự nhiên là rõ rõ ràng ràng, bị Trung ương Thánh Vực những kia tiền bối cứng nhắc lên đến, không tính được cái gì bản lãnh thật sự. Long Cẩm Y khiêm tốn nói rằng, vậy cũng là cơ duyên cực lớn a. Huyền Ngọc vừa là hâm mộ sáng mắt lên, đạo huynh không có tu luyện sao? Nghe nói cùng đi với ngươi Trung ương Thánh Vực lại trở về tu sĩ, mỗi người sau khi trở về đều đang bế quan tu luyện, có người đã xung kích đến tổ khiếu cảnh giới. Huyền Ngọc lại hỏi, người này cũng không phải cái gì yêu hỏi thăm linh tinh nói nhiều tính tình, nhưng ngày hôm nay đụng với Long Cẩm Y, rất hâm mộ, tâm tình chập trùng bên dưới, không khỏi lắm mồm lên, vẫn còn có một việc cần hoàn thành, tạm thời không rảnh tu luyện. Long Cẩm Y nhàn nhạt lại nói, có thể có yêu cầu ta hỗ trợ chỗ sao? Huyền Ngọc trượng nghĩa hỏi. Long Cẩm Y ánh mắt lóe lên một cái, hướng về ai hỏi thăm không phải hỏi thăm, đã như vậy, vậy thì hỏi một câu đi. Nói rằng, ngươi có từng nghe nói qua một cái tên là Thần Hy Sơn địa phương? Huyền Ngọc nghe vậy, ngưng mắt suy tư lên, quá rồi một hồi lâu, vẫn lắc đầu một cái. Long Cẩm Y không có càng nhiều thất vọng, chỉ khẽ gật đầu, đã thất vọng rồi quá nhiều lần. Cái kia Huyền Ngọc nghĩ đến cái gì, mắt sáng lên, cười một tiếng nói, đạo huynh, không được quá thất vọng, chỉ cần nơi đây ở Đông Thánh Vực trên mặt đất, sớm muộn có thể hỏi thăm được. ta chỗ này có một việc tụ hội, không biết ngươi có thể có hứng thú tham gia một cái. Đến tu sĩ, thiên nam địa bắc, nói không chắc có người biết. Nói một chút coi, Long Cẩm Y nói rằng, ngược lại cũng không cách nào càng tệ hơn. Huyền Ngọc nói, đây là chúng ta Đông Thánh Vực phàm thuế tán tu ở giữa một hồi giao dịch đại hội. Cấp độ không cao, bán đồ vật, hơn nửa đã vào không được pháp nhãn của ngươi. Nhưng thắng ở vãng lai phàm thuế tu sĩ vẫn tính không ít. Đều là rất có vài phần từng trải. Long Cẩm Y khẽ gật đầu. Huyền Ngọc nói tiếp, đại hội vị trí nơi cũng không xa. Ngay ở phía đông 7-8 vạn dặm ở ngoài liên tục hồ hạc đãng trên đảo. Thời gian còn có hơn một tháng trái phải. Lời tới đây, Huyền Ngọc cười một tiếng nói. Bất quá ta biết ngươi tính tình. Khẳng định không muốn chờ đến ngày đó. Uống xong bầu rượu này, chúng ta liền xuất phát. Đến sớm đạo hữu nên cũng không có thiếu. Bầu rượu này cũng ở trên đường uống đi. Long Cẩm Y nắm lên cái kia bầu rượu, thẳng thắn nói rằng, một cái đứng lên, Huyền Ngọc cười khổ lắc đầu đuổi kịp. Quả nhiên vẫn là cái kia Long Cẩm Y. Một đường đông đi, liên tục hồ là 7-8 vạn dặm ở ngoài một phương cự hồ lớn. Hồ nước xanh lam, chu vi mấy ngàn dặm. Phóng tầm mắt nhìn, phảng phất một vũng liên thiên tiếp địa vô biên hải dương một mắt. Bởi vậy được gọi tên liên tục hồ. Trong hồ hòn đảo rất nhiều, nhưng linh khí chỉ tính trung đẳng. Bởi vậy bị rất nhiều tán tu nhóm chiếm cứ. Hạc đãng đảo lấy xanh tươi cỏ lau đãng cùng trong đó rất nhiều bạch hạc mà nổi danh. Phong cảnh chi tốt, không giống phàm tục, bất quá linh khí đồng dạng chỉ là bình thường. Hòn đảo nhỏ này cũng bởi vậy thành một cái phố chợ đảo. Bình thường vãng lai tu sĩ liền không ít. Long Cẩm Y trước càng từng tới, lần này trở lại chốn cũ, tầm mắt lòng dạ đã sớm vô hạn trống trải. Một đường lại đây, không hề có một chút dị thường cảm giác. Hay là bởi vì giao dịch đại hội sắp sửa đến duyên cớ. Vãng lai tu sĩ, rõ ràng càng bắt đầu tăng lên. Trong bầu trời độn quang đạo đạo, độn quang trên tu sĩ, cảnh giới lại không cao. Phàm thuế, long môn chiếm đa số, liền một ít đạo thai, phù trần kỳ tiểu bối. Cũng bị các trưởng bối mang đến, mở mang tầm mắt, trên đảo liền có tuyên bố treo giải thưởng tửu lâu. Đi rồi sau, đạo huynh cũng không cần từng cái hỏi, trực tiếp ở nơi đó treo lên nhiệm vụ liền được. Ta tin tưởng lần này đến tu sĩ, bao nhiêu sẽ nhìn lên vài lần. Huyền Ngọc đề nghị, Long Cẩm Y suy tư một chút, gật gật đầu, trên thực tế. Hắn cùng Bắc Đầu Kiếm Cung đệ tử, trước là có thể ở Đông Thánh Vực không ít trong thành trì. Treo lên cái này treo thưởng nhiệm vụ, nhưng từ đầu đến cuối không có làm như thế, như để cái kia giả Long Cẩm Y. Nhìn thấy điều này treo giải thưởng tin tức, khẳng định là sẽ đánh rắn động cỏ, chạy mất dép, nhưng quá rồi mấy chục năm cũng không tìm được. Thực sự là làm người có chút ủ rũ. Mà chỗ này liên tục hồ lại không phải cái gì tu chân phồn vinh nơi. Cái kia giả Long Cẩm Y, hơn nửa sẽ không tới nơi này. Bởi vậy, hắn nghĩ bốc một cái nguy hiểm. Long Cẩm Y đánh cược chính là ở đối phương nhận được tin tức trước. Tìm được trước đối phương. Một ngày này buổi chiều, hai người đi tới Hạc Đãng Đảo. Trên đảo cảnh tượng nhiệt náo. Không còn nói thêm. Long Cẩm Y đã rất có vài phần danh tiếng. Một đường lại đây, hấp dẫn không ít tu sĩ chú ý, rước lấy tảng lớn mộc quang. Mà Huyền Ngọc hiển nhiên là nơi này khách quen, thỉnh thoảng có người cùng hắn chào hỏi, cùng có vinh hạnh bình thường. Lão gia hỏa hăng hái, tinh thần phấn chấn. Rất nhanh, hai người liền đi đến một chỗ tên là rộng rãi nghe lâu hùng vĩ tửu lâu trước. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.